Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 417, 416 một mình đấu hàng mẫu. Lôi phá bầu trời, còn có mấy cái so sánh không hợp thói thường ra hỏa. Tự xưng phụ thân là Mã Nhiên, mà mẫu phương là Eva, Sana, Liễu Hoa Điệp, Kim Yêu vân vân, những người kia, Hạ Nam Quang căn bản chẳng muốn tiếp đón. Liền bọn họ biên đi ra bi tình cố sự đều chẳng muốn nghe. Liền trực tiếp để đám này xa điêu cút đi rồi. Lấy Mã Nhiên tính tình, dù cho là lựa chọn cô độc cuối đời xác suất đều muốn lớn hơn nhiều so với chọn trở lên mấy cái làm phối ngẫu xác suất. Eva, Sana không thể lý do. Rất nhiều học xã thành viên đều biết tiên tri là cái có tinh thần bệnh thích sạch sẽ nam nhân. Giữ mình trong sạch, ghét kẻ ác như kẻ thù. Xem qua, Xuyên Kha đại điện ảnh, người tinh tường, cũng đều biết, Mã Nhiên đối Kim Yêu không có cảm giác nào. Chính là coi nàng là thành cùng trận doanh minh hữu đối xử. Chỉ đến thế mà thôi. Cho tới Liễu Hoa Điệp, làm phụ lam học xã nguyên lão Hạ Nam Quang cùng Ngô Địch. Cũng có thể vỗ ngực bảo đảm, vị này người sống chớ tiến ngự tỷ, cùng Mã Nhiên ở giữa. Không có bất luận cái gì trừ bỏ chiến hữu bên ngoài quan hệ. Trong lòng nàng người, có một người khác, nghĩ tới đây, Hạ Nam Quang mặt già đỏ ửng, lắc lắc đầu, nhấc mâu nhìn hướng về phía trước. Địa cầu chưa bình, dựa vào cái gì thành ra, chỉ có trở nên đủ mạnh, mới có nói chuyện yêu đương tư cách. Cùng tiên tri, võ thần, thượng đế những này thứ nhất danh sách cường giả so ra. Hắn còn kém rất xa, cách đó không xa, tự xưng Mã Sắc Phi thiếu nữ Dạ Tuyết, đang cùng đến đây nhận thân cha mẹ ôm cùng nhau, khóc làm một đoàn, tiếp thu lực rất cường, cũng là cái thiếu tình thương cô nương a. Chấm ngoặc kép, giải quyết xong Dạ Tuyết phiền phức sau, Hạ Nam Quang phát động ngự không năng lực, xung vào mây trời, hướng về Kim Đỉnh phương hướng bay đi. Giống Dạ Tuyết khó giải quyết như vậy vấn đề khó là số rất ít, phần lớn tìm việc xa điêu, các công nhân viên đều có thể thích đáng xử lý. Núi Võ Đang, Nam Nham Cung trước, Đồng Hoài Minh, Vạn Hải Hào, Tống Sở, Ngô Địch, Diệp Sơ Đông chờ học xã tinh anh tụ hội một đường. Thời gian gần đủ rồi. Nói đến, chỉ là một lần phổ thông luận bàn mà thôi. Chúng ta ở địa siêu diễn đàn trên đem thanh thế tạo lớn như vậy. Sẽ không xảy ra sự cố chứ? Sẽ không, lão Hoàng có phải là nghĩ quá nhiều rồi? Nam Nham Cung cùng Kim Đỉnh khoảng cách xa như vậy. Không đến nỗi bị Nhiên Ca cùng Huyền Tiên giao thủ dư âm làm nát mới đúng. Chấm ngoặc kép, lo trước khỏi họa, phòng ngừa chu đáo đều là tốt đẹp. Hào ca ngươi gần nhất ngày càng ít nói. Lời ít mà ý nhiều phong cách. Có chút kiếm thủ lúc trước phạm. Đây chính là trong truyền thuyết bớt nói. Trang cao thủ, sao? Hào ca, ngươi không phải vẫn gọi hắn A Hào sao? Được rồi đừng bần rồi. Lần này nhưng là cảnh tượng hoành tráng A. Chúng ta này xem như là VIP thính phòng rồi. Xem thật kỹ, thật tốt học. Thời khắc mấu chốt đừng tuột xích. Nam Nham Cung nếu là nổ. Quay đầu lại chúng ta lại cũng bị lão Hoàng niệm khẩn cô chú rồi. Cát, cách xa như vậy, cũng coi như VIP. Lý Hạnh kia chẳng phải là siêu cấp V9 trí tôn ghế khách quý. Hắn trực tiếp ngay ở trên Kim Đỉnh. Nói thật, chiến đấu ở cấp bậc này, không phải dựa vào đến càng gần càng tốt. Chúng ta vị trí này, xem như là trừ bỏ Tử Tiêu Cung bên ngoài. Tốt nhất khán giả vị. Thái tử pha cũng kém một bậc, lại ở sau, cũng chỉ có thể lấy điện thoại di động ra từ địa siêu diễn đàn trên nhìn đồng bộ trực tiếp rồi. Địa siêu diễn đàn, tức địa cầu siêu phàm diễn đàn tên gọi tắt, Tử Tiêu Cung, cũng không phải, phong thần diễn nghĩa, bên trong Hồng Quân lão tổ đạo trường, mà là núi Võ Đang một cái danh thắng cảnh điểm. Thái tử pha, Xuyên Kha đại hoàng tử Lý Đường cùng tình kiếp. Kim Yêu dắt tay nhau mà tới. Oành, gạch đá vỡ vụn, mặt đất lõm, bùn đất nhảy ra. Vào giờ phút này, Lý Đường tạo hình cùng lúc trước đã hoàn toàn khác nhau. Hắn chính điều khiển một đài tạo hình thô lỗ giáp máy. nên giáp máy cao 5 mét. Đồ trang là màu xanh da trời. Chuyên chở cao bước sóng nhận cùng khoảng cách vừa điện từ pháo. Cả người tỏa ra kim loại hơi thở lạnh như băng. Đồng thời có bên trong khoảng cách gần tác chiến năng lực tổng hợp. Nó không chỉ có thể phi hành, cũng có thể lẻn vào trong nước biển. Đồng thời có hải lục không tam tê năng lực. Đài này giáp máy bắt nguồn từ trường tồn văn minh kỹ thuật tư liệu. Trung Quốc nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm đã sớm đem phần lớn cửa ải đánh hạ. Lý Đường tiếp quản giáp máy hệ thống kiến thiết nhiệm vụ sau. Chỉ là gõ nát mấy cái chỗ khó nhất, liền làm ra đời thứ nhất Trung Quốc giáp máy. Trên người hắn xuyên là thử làm loại, tên là hình thiên một hình. Trừ bỏ tam tê tác chiến ưu điểm bên ngoài, nó cũng tồn tại một ít rõ ràng khuyết điểm tính năng phương diện. Cũng không ổn định, tuy rằng trải qua nhiều lần kiểm tra, nhân viên nghiên cứu nhóm có thể xác định, ở hoàn toàn phát huy nên hình thiên một hình toàn bộ tính năng tình huống. Giáp máy người điều khiển ở hoàn mỹ điều kiện bên trong, tiêu hao thời gian nhất định, hoàn toàn có thể làm được một mình đấu hàng mẫu trình độ. Nhưng nó đối người điều khiển đặc biệt tố dưỡng yêu cầu rất cao. Tạm thời chỉ có số người cực ít có thể điều khiển. Theo thời gian trôi qua, không ngừng đổi mới sau, giáp máy tính năng sẽ trở nên càng cường. Đối phi công yêu cầu cũng sẽ thích hợp giảm xuống, càng lợi cho phổ cập. Ngươi ở rơi dụng thời điểm hẳn là càng nhẹ một điểm. Kim Ear Mi tâm nhíu chặt. Núi Võ đang là địa cầu văn minh quý giá văn hóa phong cảnh di sản. Ở tình huống cho phép thời điểm, chúng ta hẳn là tận lực bảo vệ nó. Màu xanh da trời giáp máy làm hai lần xách đầu gối động tác, đem rơi vào mặt đất bàn chân giơ lên. Âm thanh của Lý Đường từ trong cơ giáp truyền ra ngoài. Hình thiên một hình trọng lượng là nó cơ sở vật lý thuộc tính. Không có cách nào lại cắt giảm rồi. Bất quá, ta sau khi trở về, sẽ nghĩ biện pháp tăng mạnh giảm sóc hệ thống. 3 ngày nay, hắn phần lớn tinh lực đều vùi đầu vào giáp máy nghiên cứu phát minh trong quá trình. Ở nghỉ ngơi thời điểm, cũng ở phân tích tự thân trước mặt tình cảnh. Lý Đường làm đã từng xuyên Kha Thái Tử, có khôn vặt, cũng có đại trí tuệ. Hắn biết rõ, bị tình kiếp trói chặt chính mình, nhìn như chịu đến Kim Ear hạn chế. Trên thực tế, là phải bị Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi khống chế. Lý Đường không chịu chết đi như thế. Hắn muốn sống. Hơn nữa, không chỉ là sinh tồn, còn có sinh hoạt. Ở siêu phàm trong sở nghiên cứu 3 ngày, Lý Đường vì bày ra tự thân giá trị, có thể nói là vắt hết óc, tiêu hao không biết được bao nhiêu tâm huyết, mới đánh hạ giáp máy chế tạo tầng tầng cửa ải khó. Trong quá trình này, hắn cũng từ từ tán thành những kia từng bị hắn coi là văn minh cấp thấp thổ dân, nhân viên nghiên cứu khoa học, đánh hạ một cái nghiên cứu khoa học hạng mục vấn đề khó. Lại như là đánh thắng một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ chiến dịch. Ở công thành khắc khó trong quá trình, Lý Đường tâm thái trong lúc vô tình phát sinh một ít biến hóa. Hắn bắt đầu thừa nhận người địa cầu trí tuệ cùng linh tính. Không còn đem những kia một cái ánh mắt liền có thể chừng chết văn nhược nghiên cứu viên coi là run rế, mà là xem là hết sức lệch khoa người. Làm hình thiên một hình xuất hiện tại Lý Đường trước mắt thời điểm. Tuy rằng Lý Đường không quá đồng ý thừa nhận, nhưng hắn cũng không thể không nhìn thẳng bản tâm sáng tạo cảm giác thành công. Không kém chút nào với chinh phục cùng thực dân, thậm chí càng còn vượt qua. Cho tới Kim Ear nữ nhân này, Lý Đường thái độ đối với nàng cũng không giống trước như vậy ghét bỏ, căm ghét rồi, không quản hướng sau làm sao. Chí ít ở 3 ngày nay, Lý Đường có thể thông qua tình kiếp liên hệ, rõ ràng nhận biết được, Kim Ear không có miệng ăn núi lở, ngược lại biểu hiện dị thường chăm chỉ, trừ ăn ra uống giấc ngủ bên ngoài. Những thời gian khác, đều háo về mặt tu luyện. Trong quá trình này, tu vi của Lý Đường cảnh giới, cũng bởi vì tình kiếp, liền mang theo khôi phục một ít, đầy đủ nỗ lực người. Bất luận chủng tộc, bất luận giới tính, không quản những phương diện khác tồn tại bao nhiêu thiếu hụt, luôn có thể để người khác mắt tương đãi. Tử Tiêu Cung ở ngoài, Tô Sắc Phi ngạo nghễ đứng ở đỉnh mây. quanh thân mây khói lượn lờ, tiên sương mịt mờ, phảng phất tiên tử giáng trần. Bên trong đôi mắt đẹp hạo quang khẽ nhúc nhích, không giống phàm nhân. Cách đó không xa, trên bầu trời, ánh chớp phun trào, tia điện gào thét, ầm ầm ầm. Tô Sắc Vi chú ý tới, một trận vang trầm qua đi, mênh mông vòm trời càng bị một đạo màu vàng óng lôi đình vỡ ra đến. Ở đó phá nát thiên ngân bên trong, hai bóng người ngạo nghễ sừng sững, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.